Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, trận chung kết. Vinh quang không gần như chỉ ở truyền thông trước mặt Tích Giao. Tại đối mặt đồng đội mình nhóm hỏi thăm lúc cũng phủ nhận hắn cùng Glassware quan hệ. Nói cho mọi người đây chẳng qua là hắn kéo một trò đùa. Kết quả để các đội hữu bạch hoan vui một trận. Chỉ có Lucas cầm thái độ hoài nghi. Vụng trộm hỏi riêng qua Vinh Quang là có hay không cùng Glassware sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Vinh Quang gật đầu nói phải. Mặc dù Vinh Quang đối ngoại tuyên bố mình cùng Glassware quan hệ thế nào đều không có. Nhưng Glassware phát hiện Vinh Quang trả lời trong nhà về sau liền thay đổi một bộ dáng. Hắn chắc chắn sẽ có một loại không chút kiêng kỵ nóng bỏng ánh mắt nhìn xem chính mình. Loại ánh mắt này chưa hề ra hiện ở trên người hắn. Trước kia hai người ở cùng một chỗ thời điểm, Vinh Quang cũng sẽ nhìn Glassware, nhưng luôn luôn thoáng nhìn liền đi. Sẽ rất ít để ánh mắt yêu Glassware trên thân hay là trên mặt dừng lại thật lâu. Kia là bình thường ánh mắt, hiện tại thì không đồng dạng. Một số thời khác, hắn sẽ thẳng vào nhìn xem Glassware, nhìn Glassware sợ hãi trong lòng. Chương này ánh mắt Glassware cũng không xa lạ gì. Đây là tại tình lữ nhìn tình lữ thời điểm mới có thể xuất hiện. Thay lời khác tới nói, Vinh Quang là thật đem Glassware đương bạn gái của mình. Miệng hắn bên trên đối ngoại phủ nhận, nhưng nội tâm không chút nào cũng không hề dao động qua. Tại đem Glassware xem là bạn gái của mình về sau, Vinh Quang đối Glassware thái độ liền có rất lớn chuyển biến. Trước đó còn đối Glassware không lạnh không nhạt. Bây giờ lại phi thường nhiệt tình. Nhiệt tình đơn giản tựa như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Khiến Glassware rất là chịu không được. Vinh Quang về đến nhà về sau. Sẽ rất nhiệt tình cùng Glassware chào hỏi. Tại lúc ăn cơm cũng sẽ cùng Glassware trò chuyện không ngừng. Chuyện như vậy lúc trước là chưa bao giờ có. Trừ cái đó ra, Vinh Quang sẽ còn đối Glassware hỏi han ân cần. Quan tâm Glassware sinh hoạt. Hắn còn muốn cùng Glassware ngủ chung. Kết quả rất tự nhiên bị Glassware cho đánh ra. Đối với Vinh Quang chỗ đột nhiên biểu hiện ra nhiệt tình. Glassware chỉ có thể mắt trợn trắng. Cái gì lên giường chính là tình lữ người yêu cổ quái như vậy logic đến tột cùng là từ đâu tới a? Cuối tuần thi đấu vòng tròn kỳ thật cũng là rất trọng yếu một trận thi đấu vòng tròn. Chỉ cần Bayern Munich có thể tại sân nhà đánh bại Hamburg. Bọn hắn liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Bọn hắn đem thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Magath tại trận đấu này bên trong tiến hành thay phiên. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Những người khác từ xuất ra đầu tiên trong danh sách đổi đi. Vinh Quang đương nhiên vẫn là ra sân từ đầu. Khi hắn ra sân thời điểm, hiện trường quảng bá báo ra tên của hắn. Allianz sân bóng liền vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đây là hắn bên trên một trận Champions League tranh tài biểu hiện kéo dài. Có thể đi phi trường đón máy Bayern Munich fan bóng đá dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này. Cho nên nơi này Bayern Munich fan bóng đá lần nữa dùng reo hò ném Vinh Quang biểu thị ra cảm tạ. Trung Quốc các ký giả đối với một màn này đã qua quen thuộc. Ban sơ nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm vẫn rất hưng phấn cùng kích động. Nhưng là về sau bọn hắn phát hiện tại Allianz sân bóng đây là chuyện rất bình thường. Nếu như mỗi lần đều muốn kích động hưng phấn lời nói, rất nhanh bọn hắn liền sẽ không kích động. Cho nên bọn họ cũng dần dần quen thuộc Vinh Quang hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Không còn làm Vinh ánh sáng biểu hiện nhất kinh nhất xạ. Cái này thể hiện bọn hắn đối Vinh Quang lòng tin. Vinh Quang giữ vững hắn tại đối MU tốt đẹp trạng thái. Tại sân nhà đối Hamburg trong trận đấu, hắn lập cú đúp, trợ giúp Bayern Munich tại sân nhà 3-0 gọn gàng xử lý Hamburg. Từ đó nâng lên 3 lượt đoạt giải quán quân. Werder Bremen cũng không có khả năng tại hạ nửa trình ngăn cản Bayern Munich. Cường đại Bayern Munich y nguyên nâng lên đoạt giải quán quân. Tại sân nhà đoạt giải quán quân về sau, Bayern Munich toàn đội cùng fan hâm mộ bóng đá có một cái đơn giản chúc mừng. Sau đó bọn hắn liền trở về mình trong phòng thay quần áo. Tất cả mọi người còn trên mặt mang cười. Margot lại nhắc nhở bọn hắn. Hiệp 2 Champions League bán kết cũng không thể phớt lờ. Mặc dù chúng ta đã giành trước 3 người bọn hắn cầu. Nhưng là tại dẫn trước 3 cầu tình huống dưới làm cho đối phương lật bàn chuyện như vậy. Cũng không phải chưa từng xảy ra. Cách chúng ta gần nhất chính là AC Milan tại Champions League vòng tứ kết bên trong bị La Coruna nghịch chuyển đào thải. Huống chi đối thủ của chúng ta tuyệt đối phải so La Coruna lợi hại hơn. Cho nên chớ cao hứng trước. Bọn tiểu nhị, hiệp 2 tranh tài mới thật sự là khảo nghiệm. Muốn chúc mừng quán quân cái gì? Chờ đến mùa giải kết thúc rồi nói sau. Cái này mùa giải Bayern Munich tiền đồ là như thế quang minh. Để Margot càng không dám xem thường. Nếu như tại cơ hội tốt như vậy hạ vẫn là thất bại trong gang tấc. Vậy hắn liền thật nên từ chức. Từ bên trên một trận Bayern Munich sân khách 3-0 đánh bại MU sau cuộc tranh tài. Các truyền thông vẫn đều đang chăm chú Vinh Quang. Vinh Quang trở thành các truyền thông đề cập số lần nhiều nhất danh tự. Tại trận đấu kia sau ngày thứ 2, Vinh Quang bay trên không trung lực áp leo Ferdinand ảnh chụp liền leo lên châu Âu chủ yếu thể dục. Truyền thông trang đầu, truyền thông bên trên tràn đầy đối Vinh Quang tán thưởng cùng thổi phồng. Đơn mùa giải tại Champions League trung thượng diễn 4 lần hat-trick. Biểu hiện như vậy xưa nay chưa từng có. Đơn mùa giải Champions League dẫn bóng đạt tới 15 cái. Biểu hiện như vậy cũng giống vậy rung động thế nhân. Mặc dù trước đó các truyền thông cũng không ít tán dương Vinh Quang. Thế nhưng là tại vĩ đại như vậy thành tựu trước mặt. Các phóng viên cũng vẫn là tập thể điên cuồng. Milan báo thể thao dùng siêu việt truyền kỳ để hình dung Vinh Quang cái này một thành liền. Mặc dù Antafini ghi chép là tại AC Milan sáng tạo. Bất quá Milan báo thể thao cũng vẫn là đối Vinh Quang biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như muốn nói có ai có thể siêu việt Antafini ghi chép. Chỉ sợ cũng chỉ có Vinh. Tại liên tục 2 cái mùa giải thu hoạch được Champions League xạ thủ tốt nhất về sau. Vinh Quang đã có thực lực như vậy. Nước Pháp Lê Quai thì nói. Chỉ cần Vinh có thể dẫn đầu Bayern Munich cầm tới Champions League quán quân. Như vậy năm nay châu Âu giải quả cầu vàng rất có thể liền là của hắn rồi. Nước Anh The Times bình luận. Vinh biểu hiện xuất sắc để cho người ta sợ hãi thán phục. Từ khi Ronaldo về sau, châu Âu giới bóng đá đã rất ít nhìn thấy như thế có thống trị lực tiên phong. Ta nghĩ Vinh bản người đã siêu việt địa cầu vị diện này. Tiến vào ngoài không gian, hắn phải cùng trong vũ trụ những cái kia không biết sinh vật so sánh. Mà không phải cùng người địa cầu so. Nước Đức báo bay, tại Brazil, Vinh có một cái tên hiệu. Gọi là Thái Điểu. Nghe nói là bởi vì hắn ban sơ cái gì cũng không biết. Bị người cho rằng là cái Thái Điểu. Về sau cái tên hiệu này gọi đã quen. Bất quá phải thêm cái trước định ngữ, lợi hại nhất. Lợi hại nhất Thái Điểu. Đúng vậy, hắn là lợi hại nhất Thái Điểu. Tây Ban Nha Marca báo. Đương người thấy hắn tại Old Trafford biểu hiện lúc. Người có thể nghĩ đến tại 5 năm trước. Hắn còn căn bản không biết cái gì là bóng đá sao. Chúng ta gặp qua rất nhiều thiên tài. Nhưng chỉ sợ những thiên tài này cũng không có cách nào cùng Vinh đánh đồng. Chỉ dùng 5 năm hắn liền đạt đến rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều không đạt được độ cao. Khó trách Brazil truyền thông đều nói hắn là hiện tượng cấp cầu thủ đâu. Trung Quốc truyền thông càng là hưng phấn. Tại Champions League 52 năm trong lịch sử. Có một cái người Trung Quốc viết xuống tên của mình. Hơn nữa còn là nổi bật. Tại Trung Quốc bóng đá không gượng dậy nổi hôm nay. Chỉ có số ít mấy vị du học cầu thủ còn có thể mang cho chúng ta một chút an ủi cùng ấm áp. Ta hy vọng bọn họ có thể là Trung Quốc bóng đá hỏa chủng. Dạng này tại khen ngợi một mực tiếp tục đến Bayern Munich cùng MU hiệp 2 tranh tài trước đó. Truyền thông như ong vỡ tổ tán thưởng Vinh Quang. Để Cristiano Ronaldo có chút khó chịu. Tại theo đội ngăn lại Munich về sau. Cristiano Ronaldo ở phi trường tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn lộ ra rất cường ngạnh. Sân nhà thua trận 3 cái cầu không phải tận thế. Chúng ta còn có cơ hội. Ta kỹ càng chúng ta có thể tại sân khách đào thải Bayern Munich. Hắn lần này tỏ thái độ tự nhiên bị Munich truyền thông cho rằng là con vịt chết mạnh miệng điền. Hình biểu hiện, toàn thế giới cũng không tin Bayern Munich sẽ ở sân nhà bị MU lật bàn. Không sai, AC Milan từng có qua tại hiệp 1-3 cầu thủ thắng tình huống dưới. Hiệp 2 bị La Coruna lật bàn ghi chép. Thế nhưng là cũng phải nhìn đến. Hiệp 2 tranh tài AC Milan là sân khách. Mà Bayern Munich lần này thế nhưng là sân nhà. Tại mình sân nhà thua trận 3 cái cầu. Sau đó bị đối thủ nghịch chuyền. Chuyện như vậy tại Champions League năm 12 năm qua trong lịch sử. Còn xưa nay chưa từng xảy ra qua đây. Cho nên vô luận từ phương diện kia đến xem. Cristiano Ronaldo biểu hiện đều chẳng qua là bởi vì bại bởi Bayern Munich cùng vinh quang về sau. Thẹn quá hóa giận. Sự thật cũng giống như thế. Tại hiệp 2 trong trận đấu, Magath tận phái chủ lực. Cũng không có bởi vì tại hiệp 1-3 cầu thủ thắng về sau liền phớt lờ. Cristiano Ronaldo ở trong trận đấu còn giống hiệp 1 cố gắng như vậy cùng liều mạng. Cố gắng của hắn cũng vì MU mang đến một cái dẫn bóng. Hắn sút gôn đánh vào cột cửa bên trên bắn ra đến. Sau đó để mai phục tại phía trước cầu môn Rooney bù bắn vào cầu môn. Bất quá cái này dẫn bóng không quan hệ đại cục. Tại Rooney dẫn bóng trước đó, Bayern Munich liền đã hai cầu giành trước. Toàn bộ Allianz sân bóng đều vang dội đủ loại tiếng ca cùng reo hò Bayern Munich fan hâm mộ bóng. Đá đã sớm không kịp chờ đợi bắt đầu chúc mừng đội bóng xâm nhập Champions League trận chung kết. Chuyện như vậy, về phần cái này ném cầu, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Bây giờ tổng số bên trên, Bayern Munich đã 5-0 dẫn trước MU. Coi như ném một cái cầu, cũng là 5-1. Còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Tiếp xuống 20 phút thời gian bên trong, MU tuyệt đối không thể có thể liên nhập cầu. Cuối cùng đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Allianz sân bóng vang lên to lớn reo hò. Chúc mừng Bayern Munich, bọn hắn thời gian qua đi 6 năm. Lần nữa xâm nhập trận chung kết. Mặc dù Vinh cũng không có tại trận đấu này bên trong tiếp tục sáng tạo thuộc về hắn mới ghi chép. Bất quá không quan hệ. Bây giờ còn có một trận chung kết. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. TV tiếp sóng đem ống kính cho đến từ ghế dự bị bên trên đứng dậy cùng các đội hữu chúc mừng thắng. Lợi vinh quang. Trận đấu này vinh quang ra sân từ đầu. Nhưng không có lấy được dẫn bóng. Ở vào để hắn thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi cân nhắc. Hắn tại thứ 67 phút bị Magath dùng Chokhovski đổi xuống dưới. Mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là mọi người chỗ chú ý tiêu điểm. Trong màn ảnh vinh quang lộ ra thật cao hứng. Hắn đang cùng mình các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Hắn đem lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Đối với cái này châu Âu giới bóng đá tối cao cấp thi đấu sự tình. Hắn rốt cục muốn dòm ngó toàn cảnh. Mà hắn cũng chính là vị thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết Trung Quốc cầu thủ. Thậm chí là châu Á cầu thủ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.